Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 140, cầm thú cùng không bằng cầm thú. Mễ Tử Hiên để cho Sư Thiến Thiến về trước đi, sau đó cùng lấy hướng Kỳ Huyên hướng trên lầu đi, lúc này đều là nửa đêm, Mễ Tử Hiên vẻ mặt mặt mày ủ rũ bộ dáng. Hướng Kỳ Huyên thở dài nói, đi ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ta biết ngươi nghĩ giúp nàng, ngươi có thể làm cũng đã làm, thì không muốn tại tự trách. Hướng Kỳ Huyên cho rằng Mễ Tử Hiên cho Sư Thiến Thiến hợp đồng chính là cùng nàng chỉ đùa một chút mà thôi, cho nên nàng căn bản không có quá đương chuyện quan trọng. Nàng nào biết Mễ Tử Hiên là thật muốn này 2000 vạn. Sau đó đem Sư Thiến Thiến trở thành cho hắn kiếm tiền diêu tiễn thủ, phải dựa vào hắn nhớ lại tới những cái kia ca. Còn có Sư Thiến Thiến thực lực, hắn tuyệt đối có thể đem nàng chế tạo thành đỏ thấu nữa bầu trời đại minh tinh, sau đó vì hắn mang đến tuyệt bút lợi ích thu được dùng cho phòng thí nghiệm thăng cấp. Có một số việc Mễ Tử Hiên là không có biện pháp cùng Hướng Kỳ Huyên nói, chỉ có thể thở dài nói, ta biết, đi ngươi nhanh đi về ngủ đi, ta cũng buồn ngủ đến không còn. Đối với giúp ta chiếu cố tốt thí đản, ta đoán chừng nó còn phải ngủ một hồi. Hướng Kỳ Huyên gật gật đầu tiến gian phòng của mình, Mễ Tử Hiên cũng tiến gian phòng của mình, nhưng vừa đóng cửa thượng hắn phải dựa vào trên cửa nghe một chút động tĩnh. Xác nhận Hướng Kỳ Huyên trở ra không có tại xuất ra, hắn lập tức mở cửa. Đêm hôm khuya khoắt trong hành lang một người đều không có. Mễ Tử Hiên cắn răng một cái nhỏ giọng nói, đại gia, tới tay, con vịt, không thể cứ như vậy phi. Sư Thiến Thiến xin lỗi. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên mở ra bước nhanh bỏ chạy. Hoa Hạ Thanh Âm chuyên mục tổ ở lại du lịch nông trường mới xây trong nhà khách. Bởi vì kịch tổ vào ở, cho nên nơi này cũng không đối với khách nhân khác mở ra. Du lịch nông trường sợ du khách chạy đi quấy rối Hoa Hạ Thanh Âm những minh tinh ca ban giám khảo cùng với người dự thi, vì vậy tại nhà khách chu vi khung cao cao hàng rào, bên trên còn có lưới sắt, cho dù là nửa đêm cũng có người liên tục tuần tra. Du lịch nông trường làm ra lớn như vậy trận thế, đầu tiên là không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đệ nhị cũng là muốn cho Hoa Hạ Thanh Âm chuyên mục tổ một cái ấn tượng tốt. Nhờ vào tại Hoa Hạ đỏ đến không thể tại đỏ chuyên mục vì chính mình đánh ra danh khí, hấp dẫn càng nhiều du khách tới nơi này du ngoạn. Đây chính là thật sự lợi ích. Vì lợi ích du lịch nông trường tự nhiên coi trọng công tác bảo an. Du lịch nông trường công tác bảo an làm được tốt như vậy, đến là cho Mễ Tử Hiên mang đến phiền toái rất lớn. Hắn tại bên ngoài đi dạo nửa ngày mới tìm được cơ hội leo tường tiến vào. Không may là lưới sắt đem hắn chân cho cạo xấu. Mễ Tử Hiên hô to suối quẩy, sau đó hướng trong lầu sờ soạng. Chuyên mục tổ những cái kia đại minh tinh ban giám khảo ở lại tốt nhất tầng trệt lầu 3. Sư Thiến Thiến những cái này bây giờ còn không có tên tuổi đệ tử nam ở tầng cao nhất 5 tầng. Nữ ở lầu 4, những tầng lầu khác lưu cho chuyên mục tổ người ở. Từ nơi này không khó nhìn ra Sư Thiến Thiến những học viên này cũng không được coi trọng. Không có biện pháp, ai để cho bọn họ không có tên tuổi kia. Này cũng không kém nhiều lắm 3 giờ sáng. Trong hành lang liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Này đến là thuận tiện Mễ Tử Hiên một đường chạy tới Sư Thiến Thiến trước gian phòng. Cái khác nữ học viên đều là hai người một gian. Nhạc Hải Sinh đối với Sư Thiến Thiến không có hảo ý, liền cho nàng làm cho cái nhà một gian. Nhìn như là cho nàng đặc thù chiếu cố, kỳ thật bất quá là thuận tiện Sư Thiến Thiến đi vào khuôn khổ hắn chạy tới ở, hay hoặc là thuận tiện Sư Thiến Thiến đi phòng của hắn tìm hắn. Nhạc Hải Sinh tính toán cò con không có khoe, đến là thuận tiện Mễ Tử Hiên. Hắn gõ gõ cửa hạ giọng nói, là ta, Sư Thiến Thiến không ngủ, một mực ở nhìn Mễ Tử Hiên cho nàng ca. Vừa nghe đến Mễ Tử Hiên thanh âm, nàng rất là kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại tìm đến Sư Thiến Thiến, cho là hắn là muốn cùng chính mình nói ca sự tình. Chung quy ca là hắn ghi. Thân là tác giả, đối với bài hát này ý cảnh hẳn là so với nàng càng rõ ràng. Này sẽ đi qua là theo nàng kỹ càng dưới sự giảng giải bài hát này giàu có cảm tình cùng với ý cảnh. Sư Thiến Thiến đem cửa mở ra một đường nhỏ, nhìn đúng là Mễ Tử Hiên lúc này mới giữ cửa triệt để mở ra, nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào đi vào? Mễ Tử Hiên cất bước tiến vào, giữ cửa khóa ngược lại nói, ngươi tận lực đừng nói chuyện, hãy nghe ta nói. Cho đến lúc này sau, Sư Thiến Thiến vẫn còn không có cảm giác được nguy hiểm. Mà thấy được Sư Thiến Thiến, Mễ Tử Hiên vừa nghĩ tới chính mình muốn trước cạn cầm thú sự tình, sau đó lại được làm không bằng cầm thú sự tình, nội tâm chính là một hồi không được tự nhiên, trả lại cảm giác thật xin lỗi Sư Thiến Thiến. Nhưng sự tình đã phát triển đến việc này, hắn không muốn buông tha cho, cũng chỉ có thể trước cạn cầm thú sự tình, sau đó đang làm không bằng cầm thú sự tình. Việc này chỉ cần thành đôi, Sư Thiến Thiến cũng có rất lớn chỗ tốt. Nàng cũng không hổ, nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nội tâm đối với Sư Thiến Thiến nói một câu, thật xin lỗi, sau đó cất bước đi. Vào cầm cửa sổ, bức màn toàn bộ kéo lên, đến thời điểm này Sư Thiến Thiến cảm giác được không đúng. Nàng chỗ ở gian phòng đối diện là hồ, căn bản không ai, không liên quan cửa sổ, kéo bức màn, cũng không ai có thể thấy được trong phòng tình huống. Nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên đi vào trước đóng cửa sổ lại kéo bức màn. Hắn muốn làm gì? Nàng vốn là rất có lòng cảnh giác nữ hài, bằng không thì cũng sẽ không cùng Mễ Tử Hiên, Hướng Kỳ Huyên đi bệnh viện lúc trước cùng muốn bọn họ các loại giấy chứng nhận phát cho bằng hữu của mình. Hiện tại Mễ Tử Hiên như vậy một ồn ào, Sư Thiến Thiến lập tức lui về phía sau một bước cảnh giác. Nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên lúc này cũng rất xoắn suýt, bởi vì hắn muốn làm sự tình quả thật có chút không mà nói. Nhưng bây giờ là tên đã trên dây không phát không được. Hắn chỉ có thể cắn răng một cái, đột nhiên một bước tháo chạy đi qua một bả che Sư Thiến Thiến miệng. Sau đó đem nàng ấn đến trên giường. Sư Thiến Thiến tự nhiên phát ra, ô ô, thanh âm ra sức vùng vẫy. Nhưng khí lực nàng vậy có Mễ Tử Hiên đại. Rất nhanh đã bị Mễ Tử Hiên dùng mang đến dây thừng trói lại hai tay hai chân. Sau đó lại dùng băng dán phong bế miệng nàng. Mễ Tử Hiên đem nàng lật cái thân mặt hướng chính mình. Nhìn xem Sư Thiến Thiến vẻ mặt vẻ hoảng sợ, trong lòng của hắn càng tư vị không tốt. Nếu có khác biện pháp, hắn thật sự là không muốn làm chuyện này. Này không phù hợp hắn nguyên tắc làm người. Người đều trói, Mễ Tử Hiên tự nhiên chỉ có thể tiếp tục nữa. Hắn nỗ lực biểu hiện ra một bộ háo sắc bộ dáng nói, ngươi trên xe không nói với ta những lời kia, ta cũng sẽ không làm như vậy. Ngươi không thể trách ta, quái chỉ có thể trách chính ngươi đần. 2000 vạn ta là lấy không được, nhưng ta cũng không thể bạch trị bệnh cho ngươi. Càng làm tốt như vậy ca cho ngươi à? Cho nên ta muốn thu điểm thù lao. Sư Thiến Thiến tại bên ngoài một người lang bạt nhiều năm như vậy, tự nhiên không phải người ngu. Nếu sớm đã bị người ăn được xương cốt cặn bã đều không còn. Nàng lập tức liền nghĩ đến nàng trên xe đối với Mễ Tử Hiên nói dù cho nàng bài hát này chữa cho tốt nàng cuống họng, nàng cũng không có khả năng thông qua vòng bán kết, càng đừng nói cái gì trận chung kết. Đang nhìn đến Mễ Tử Hiên kia phó háo sắc bộ dáng, nàng lập tức liền biết hắn muốn đối với chính mình làm gì. Sư Thiến Thiến dùng sức phát ra, ô ô, thanh âm liên tục lắc đầu, hiển nhiên là khẩn cầu Mễ Tử Hiên không muốn làm như vậy. Lúc này nữ nhân là rất nhu nhược, dù cho nàng tại bên ngoài tại kiên cường, thật là đương phải đối mặt sắp đến nơi bất hạnh, cũng rất khó đăng giả bộ xuất kiên cường bộ dáng. Mễ Tử Hiên liền cùng không thấy được nàng khẩn cầu ánh mắt giống như cúi người liền bắt đầu xé rách Sư Thiến Thiến y phục. Hiện tại tuy lấy là mùa thu, nhưng nhiệt độ cũng không phải quá thấp, cho nên Sư Thiến Thiến tự nhiên không có khả năng mặc quá nhiều. Vì vậy Mễ Tử Hiên vài cái liền đem nàng bên ngoài y phục xé nát, lộ ra nàng thiếp thân quần áo. Dưới ánh đèn lấy hơi mỏng hai kiện tiểu y Sư Thiến Thiến rất mê người. Tương đối mê người, nàng dáng người thật sự là quá tốt. Hảo đến có thể khiến bất kỳ nam nhân thấy được cũng sẽ điên cuồng. Trắng nõn mà cao vút bộ ngực sữa tại trốn ở hơi mỏng vải vóc bên trong tản mát ra làm cho nam nhân điên cuồng óng ánh bạch sắc. Kia không có một tia thịt thừa bình thản bụng dưới cùng với bên trên mượt mà rốn. Thấy Mễ Tử Hiên thiếu chút chảy ra máu mũi. Hai cái thon dài cặp đùi đẹp hết sức nhỏ mà thẳng tắp, tại dưới ánh đèn tản ra ngà voi nhũ bạch sắc sáng bóng. Khu vực trung gian thiếu chút để cho Mễ Tử Hiên mất đi lý trí. Mễ Tử Hiên thầm nghĩ, cái yêu tinh này, đây không phải muốn sống sống hành hạ chết ta sao? Nghĩ chạy đến Mễ Tử Hiên vì không để cho mình thực bị Sư Thiến Thiến thân thể hấp dẫn được mất. Không, hung hăng cắn một chút đầu lưỡi. Kim đâm dạng cảm nhận sâu sắc lập tức truyền đến, đồng thời trong miệng có huyết dịch chỉ có ngai ngái vị. Này đến là để cho Mễ Tử Hiên thanh tỉnh không ít. Nhưng hắn còn là biểu tượng làm ra một bộ gấp khó gian nổi lưu manh dạng nói. Sư Thiến Thiến hôm nay là ta cứu ngươi, nếu như không phải là ta xuất hiện, chỉ sợ ngươi sớm bị kia mập mạp chết bầm trà đạp. Thay vì bị hắn trà đạp, ngươi còn không bằng tiện nghi ta. Ít nhất ta so với hắn khi còn trẻ, ta so với thân thể của hắn hảo. Nghe xong lời này, Sư Thiến Thiến lập tức lại kịch liệt rằng co, trong miệng dồn dập phát ra ô ô thanh âm. Mà lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên nhắm mắt lại cắn răng một cái nhào tới, cảm nhận được Sư Thiến Thiến ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng với run rẩy tuyệt mỹ thân thể, Mễ Tử Hiên thiếu chút không khống chế được, chỉ có thể lại cắn một chút đầu lưỡi. Lúc này hắn là khóc không ra nước mắt, lời ít tiền dễ dàng sao? Khai mở một ngày xe mệt mỏi thành chó không nói, hiện tại đầu lưỡi đều muốn bị cắn nát. Này đặc biệt sao, đều chuyện gì a? Mễ Tử Hiên hai tay tại Sư Thiến Thiến trên thân chạy, nhưng không có hướng vị trí trọng yếu thả, nhiều lắm là cũng chính là bang bang Sư Thiến Thiến cánh tay, hay hoặc là bắp chân. Nếu như bên cạnh có người nhìn, nhất định sẽ kinh ngạc Mễ Tử Hiên lưu manh đương có 10 phần không chuyên nghiệp. Nữ cũng bị ngươi thoát thành như vậy, ngươi lão sở nhân ra cánh tay cùng bắp chân làm gì vậy? Xoa bóp cho nàng sao? Thế nhưng Sư Thiến Thiến lại căn bản sẽ không phát giác được. Lúc này nàng thật sự là bị Mễ Tử Hiên dọa hỏng. Kia có tâm tư phát giác được Mễ Tử Hiên căn bản cũng không như là cái sắc quỷ trên người nàng vị. Chí trọng yếu sờ tới sờ lui, Mễ Tử Hiên thanh âm lần nữa truyền đến. Nếu như không có ta, người sẽ bị kia mập mạp chết bầm trà đạp. Sau đó hắn hội thực hiện hắn lời hứa sao? Hắn sẽ không, hắn chơi chán ngươi, sử dụng đem ngươi một cước đá văng, ngươi có lẽ sẽ mang thai, ngươi muốn sao cầm đứa bé này làm mất, hoặc là đem hắn sinh hạ, sau đó một người mang theo hắn, một cái không có phụ thân hài tử sẽ có nhiều đáng thương. Hắn ở trường học lại sẽ phải chịu như thế nào khi dễ? Những cái này ngươi có từng nghĩ hay không? Ngươi muốn cảm tạ vận mệnh để cho ngươi gặp được ta, ta không có để cho như vậy bi kịch phát sinh ở trên người của ngươi. Ta sẽ không để cho ngươi mang thai, thế nhưng ta vẫn còn muốn đạt được ngươi. Nói đến đây, Mễ Tử Hiên đột nhiên đưa tay cầm Sư Thiến Thiến trọng yếu nhất vải vóc kéo, mà lúc này Sư Thiến Thiến lưu lại hai hàng thanh nước mắt. Nàng cam chịu số phận, nàng biết mình hôm nay chạy trốn không Nàng đột nhiên cảm giác Mễ Tử Hiên nói rất nhanh, Nhạc Hải sinh ra được là đồ cặn bã. Không có Mễ Tử Hiên, hôm nay mình tuyệt đối trốn không thoát bàn tay hắn. Nàng sẽ bị nàng đùa bỡn, mang thai sẽ bị hắn một cước đá văng. Nàng muốn một mình mang theo một đứa bé, hay hoặc là đem hắn làm mất. Sư Thiến Thiến không dám suy nghĩ chính mình bi thảm như vậy vận mệnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.